gọi là nhĩ môn. Sao suy yếu đây? Gọi là tỷ môn, gọi là tỷ môn. Chấm phẩy. Sắc thần kinh thiệt, gọi là thiệt môn. Sắc thần kinh thiệt gọi là thiệt môn. Chấm phẩy. Sắc thần kinh thân gọi là thân môn. Sắc thần kinh thân gọi là thân môn. Bắt đầu có cái tứ liền khó rồi nè. Chấm. Tâm hậu kiếp, tâm hậu kiếp, máu hoặc đơn. Hữu phần dứt dọc. Đúng không? Rồi đứt gì đó, thôi quăng rác. Cổ phần rúng động gọi là cha la nát thôi quăng rác. Xong rồi sẽ giảng cái này cho các vị rắc rối lắm à. Là ý môn, là ý môn. Chấm, để đó đi. Bây giờ chúng ta giải quyết cái rắc rối thật kìa. Sáu môn đó thì có năm môn thuộc tắc pháp và một môn thuộc danh pháp. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Sáu môn này thuộc về tắc pháp, sáu cửa ngõ này thuộc tắc pháp. Tại sao lại sáu cửa ngõ này chúng ta biết rồi, tức là chúng ta quen gọi là ngũ môn đó, là sắc này bắt cảnh sắc, sắc thần kinh nhĩ, bát cảnh thinh, bát cảnh khí, bát cảnh vị, bát cảnh xúc, để cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và những cái tâm dục giới sanh theo lộ đó mà sanh khởi ở đây, khởi đây đây vân vân, thì về nhãn. Ngũ môn thì dễ rồi phải không? Ngũ môn chúng ta nhận ra chưa? Ngũ môn thì quá dễ, quá nhanh. Còn ý môn, ý môn bắt cảnh pháp, mà cảnh pháp là cái gì? Cảnh pháp tức là cảnh đó không phải do, không phải nhận thức bằng ngũ quan thấy nghe ngửi nếm đụng được, mà cảnh pháp đó bằng tư tưởng mà diễn ra thôi. Chẳng hạn như bây giờ thế này, ta nhìn thấy cái vật này bằng con mắt thì đây là cảnh sắc, là cảnh sắc. Nhưng mà khi chúng ta cất đó, chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta trạng ra được cái hình ảnh cái viết, thì cái cảnh mà trạng ra đó, cái hình ảnh cái viết mà trạng ra trong tư tưởng của mình, cái đó là cảnh pháp. Chúng ta hiểu không? Thứ hai nữa là những cái vấn đề gì không phải là một vật thể sắc pháp, không phải là hình dạng, không phải là âm thanh, không phải là mùi vị, không phải là vị chất, cũng không phải là cái trạng thái cứng mềm vân vân, mà đó chỉ là những cái sự kiện mà chúng ta suy xét trong đầu chúng ta thôi, thì những cái sự kiện đó chúng ta gọi là cảnh pháp. Những cái sự kiện chúng ta gọi là cảnh pháp. Và những cái sự kiện này trong đời này có rất nhiều cái sự kiện. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ. Hôm nay mình không được khỏe, bây giờ mình phải làm cái gì đây để cho khỏe nè. Bắt đầu suy xét ra, phải uống cái thuốc đó, phải ăn cái món kia, phải nghỉ ngơi như thế này như thế này. Thì trong lúc đó, hoàn toàn là chúng ta sắp đặt tư tưởng trong đầu chúng ta là con mắt của chúng ta không hoạt động, tay chúng ta không hoạt động, mũi chúng ta không hoạt động, lưỡi không hoạt động, thân không hoạt động, mà chỉ có ý thức hoạt động thôi. Và khi mà ý thức hoạt động như vậy, nó sẽ nhận định từng cái sự kiện, và cái sự kiện chúng ta gọi là cảnh pháp. Ngay cả khi mà chúng ta hành thiền, quý vị, nếu như chúng ta có cảm giác bằng thân thức đó, thân thức đặt ở đây để mà chúng ta cảm nhận được cái hơi thở ra là nóng, mà hơi thở vào là lạnh, thì chúng ta biết cái hơi thở ra hơi thở vào theo cái hiện tượng nóng và lạnh ở cái vùng mũi này, thì như vậy đó là cảnh xúc. Nhưng mà bây giờ như thế này, cái sự ra hơi thở vào chúng ta ghi nhận, chúng ta suy xét ở cái khía cạnh các pháp là vô thường biến hoại, có sanh thì có diệt, thì bây giờ chúng ta chuyển qua cảnh pháp rồi đó. Chuyển qua cảnh pháp bởi vì cái trạng thái vô thường chúng ta không thấy được, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng được, mà cái gì chúng ta thấy thì nó cảnh sắc vân vân, nó không có cái, nó không nằm ở trong cái ý nghĩa pháp đó. Nhưng mà khi mà chúng ta suy niệm, chúng ta thẩm nghiệm, thì lúc bây giờ là cảnh pháp. Quý vị nhớ vậy, khi mà chúng ta nhìn cái tượng Phật thì đó là chúng ta nhìn cảnh sắc, nhưng mà chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta suy tưởng về ân đức Phật, tịnh đức, bi đức, trí đức, vân vân, thì đó là cảnh pháp. Chúng ta hiểu không? Tất cả những cái thứ đó đều là cảnh pháp cả. Thì như vậy bây giờ, hễ mà chúng ta bắt cảnh mà cảnh vật chất thì các môn đó phải là môn thuộc về vật chất. Môn đó thuộc vật chất. Còn khi mà chúng ta bắt cảnh pháp, và cảnh pháp đó nó một phần thì nó thuộc về vật chất quá khứ hay vị lai là cảnh pháp, nhưng phần lớn tất cả cảnh pháp đều là phi vật chất cả, chúng ta gọi là phi sắc pháp. Thì lúc bây giờ ý môn nó sẽ là tâm hồn kiếp. Cái tâm nào mà làm việc tái tục cho chúng sanh thì tâm đó sẽ làm việc hậu kiếp cho chúng sanh đó. Hậu kiếp tức là hữu phần sau quan giác. Thì như vậy khi mà chúng sanh tục sinh bằng bao nhiêu tâm? Một trong mười, trong 19 tâm, tâm làm việc tái tục, một trong 19, tức là có 14 sự. hai tâm quan sát thọ xả hay là thẩm tấn thọ xả đó, tám tâm đại quả, bốn quả sắc giới và bốn quả vô sắc giới, 19 tâm đó sẽ làm việc ý môn, nó sẽ đóng cái vai trò là ý môn. Nhưng mà tại sao chúng ta lại ghi chú ở đây là hộ kiếp dứt vòng? Tại sao vậy? Là bởi vì chỉ có ở đây, có vào cái thời điểm này thì cảnh pháp mới hiện ra, Bây giờ chúng ta xem cái biểu đồ. Ở đây chúng ta chỉ đưa ra cái biểu đồ của cái lộ tâm ý môn bình thường thôi nha. Chứ lộ tâm ý môn của chúng ta đó, khi mà chúng ta đắc được, đắc đạo, đắc quả, đắc thiền đều là lộ tâm ý môn cả. Cái sự diễn biến tâm nó khác đi, cảnh pháp khác đi. Bây giờ chúng ta chỉ đưa một cái tình trạng lộ tâm ý môn bình thường. Thì mặc dù nói rằng ý môn là tâm hộ kiếp hay là tâm hữu phần, nhưng mà ở những cái thời điểm hộ kiếp này hay là hộ kiếp trước rúng động, cái thời điểm này cảnh pháp chưa có. Do đó cho nên chúng ta phải lấy cái thời điểm này, tức là hộ kiếp dương dòng đó, bởi vì hộ kiếp dứt dòng này làm cửa ngõ để cho toàn bộ cái lộ tâm ý môn này nó sanh khởi, Chẳng hạn bây giờ chúng ta lấy một cái sợi dây xích, sợi dây xích có nhiều khoen phải không? Cái chúng ta treo cái chuông lên, thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng cái chuông đó được móc ở đâu? Nếu nói cách tổng quát thì chúng ta nói móc vào sợi dây xích, chứ thật sự ra nó móc vào cái mắt xích cuối cùng. Cái chuông nó móc vào cái mắt xích cuối cùng. Chúng ta nói cách tổng quát thì chúng ta nói là cái chuông này được treo lên bằng một cái sợi dây xích. Treo bằng cái sợi dây xích, nhưng mà thực tế thì chúng ta phải hiểu rằng cái nó được móc vào cái mắt xích cuối cùng mới chính xác hơn, phải không? Tất nhiên cái mắt xích này cũng như là những cái mắt xích khác vậy, nó có khác thì cũng vậy. Cái lộ tâm này, cái lộ tâm ý môn này, nó bắt cảnh pháp nó nương vào đâu? Nó nương vào hộ kiếp, chứ bây giờ không có cái gì cả, không có mắt tai mũi lưỡi thân hết, nó suy nghĩ cảnh pháp mà. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói rằng hộ kiếp, tức là cái tâm ý môn, là chúng ta nói tổng quát, chúng ta lấy cái thời điểm cái hộ kiếp cuối cùng này đi, cái hộ kiếp cuối cùng này, hộ kiếp mà làm môi giới giữa cái tâm chủ quan và cái tâm khách quan đó, chúng ta lấy ngay thời điểm đó. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng ý môn là tâm hộ kiếp thì cũng không phải là sai. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn nói cho chính xác thì chúng ta phải nói ý môn tức là tâm hộ kiếp mà là hộ kiếp dứt dòng. Vậy chúng ta nói sợi dây xích treo cái chuông cũng không phải là sai. Nhưng mà chúng ta nói cái mắt xích mà để móc cái chuông đó phải là mắt xích thứ mấy đó. Thì tất nhiên nếu mà không có những cái mắt xích này thì không có cái này rồi. Hả? Có hiểu vậy? Nhưng độ ngũ thì chúng ta không xài, chúng ta không xài hồn kiếp đó, chúng ta không xài cái này. Bởi vì lộ ngũ khi mà cảnh đến, ngoại cảnh nha, ngoại cảnh, ngoại cảnh nó đến vào cái thời điểm nào? Hồ kiếp vừa qua, rúng động, dứt dòng, khai môn, kiếp thu, thẩm tấn, đoán định, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì nghe hồ kiếp nè, hồ kiếp nè. Hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp trúng động, hậu kiếp dứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, kiếp thâu, thẩm tấn, đoán định, động lực, vân vân. Bây giờ đối với cái lộ này đó, thì cái lộ tâm nó sẽ dựa vào đây mà sanh khởi, bởi vì cảnh pháp, cảnh pháp. Cảnh pháp nó sanh khởi ở đây, sanh khởi ở đây. Còn cảnh sắc, ngoại cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc thì nó sanh khởi ở đây nè. Nó sanh khởi ở vào đời, thời điểm này, hậu kiếp vừa qua. Và những cái lộ tâm này nó sanh khởi, nó nương vào đâu? Nó nương vào nhãn, nhãn, nhãn môn, nhĩ môn, vân vân. Nhãn môn, nhĩ môn, vân vân. Còn cái này vì nó không có môn nào để nó nương, nó phải nương vào ý môn này, lấy cái này làm ý môn. Hả? Tại vì lấy theo cái thời điểm mà cảnh hiện đến, cái thời điểm mà cảnh hiện đến. Nó cũng vẫn là tâm hậu kiếp, nhưng mà vì rằng nó không phải là, trong trường hợp này nó không phải là ý môn nữa. Tại sao không phải là ý môn? Bởi vì cái lộ tâm này, thực tế thì những cái lộ tâm này, những cái tâm hộ kiếp này, trên danh nghĩa nó là ý môn, nhưng mà ở đây nó không có tác dụng đối với lộ tâm này, vì lộ tâm này nương vào nhãn môn rồi, nương nhãn môn hay nương nhĩ môn rồi, cho nên không có tác dụng. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, tôi mắc một cái sợi dây xích từ bên đó qua bên này, thì như vậy cái sợ, cái vật mà tôi treo ở cái mắt xích đi đó là gọi là nó nương vào cái sợi dây xích, bị cái sợi dây đó treo lơ lửng trên hư không mà, cho nên cái này nó treo toàn ten được là nó dựa vào cái sợi dây xích, dựa sợi xích. Nhưng mà nếu mà bây giờ như thế này, cho dù rằng có cái sợi dây, có cái sợi dây treo lên đi nữa, nhưng mà cái chuông tôi để nó nằm ở trên mặt đất, tôi chỉ gá lên như thế này thôi, thì lúc bây giờ hỏi cái chuông nương vào đâu? Không phải chuông nó đeo sợi dây mà cái chuông nó tựa trên mặt đất. Chúng ta hiểu không? Cái lộ trình tâm đó là nó đang nương vào nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiện môn. Do đó cho nên cái phần ý môn là tâm hộ kiếp không còn quan trọng nữa. Còn khi mà cái lỗi ý môn nó không có dựa vào cái sắc pháp nào cả, thì lúc bây giờ nó phải dựa vào ý môn. Chúng ta ví dụ như vậy. Cho nên cái vấn đề rất rối luôn, chứ không phải. Các vị phải biết ý môn là danh pháp. Chỉ có nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn là sắc pháp thôi. Chúng ta phải nhớ cho đó. Rồi chúng ta viết thêm phần nữa rồi chúng ta nghĩ. Chấm suy dòng. Về tâm nương môn, ở trên là về chi pháp ha. Còn bây giờ là về tâm nương môn. Ở đây tôi cho các vị học 4 phần, các vị nhớ. Về tâm nương môn 7. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Tâm nhãn thức, gạch đầu dòng nha, gạch đầu dòng. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Tâm nhãn thức, cộng, chúng tôi ghi về cho anh tóm tắt nè. Nhận thức cộng bảy, bảy tâm sở đó, để vậy là biết rồi, là bảy sở tâm đó. Chữ tâm sở, sở hữu tâm, chữ tóm tắt được rồi. Tâm sở nhất định nương nhãn môn, nhất định nương nhãn môn. Chấm phẩy. Tâm dục ý thức giới, 41 tâm dục ý thức giới. Tâm dục ý, dục ý thức giới. Nhắc được cái này sơ cái tâm dục giới có tất cả là 54 tâm. Hai tâm này nhất định là nó nương nhãn môn, những tâm này không nương được. Thị thức, thiệt thức, thân thức và ý giới không nương được. Như vậy thì còn lại 40, 41, tức là 27, 24 nè ha, 24 phải không, 26 phải không, 29 phải không. Với 12 tâm này, 12 bất thiện là nhiêu? 41 phải không? 41 tâm đó là có thể nương nhãn môn. Có thể nương nhãn môn, tại sao vậy? À, khi nào biết cảnh sắc thì nó nương nhãn môn, mà khi mà nó biết cảnh thinh thì nương nhĩ môn. Khi nào những tâm này mà nó biết cảnh khí, bây giờ chúng ta thấy cái đó mà chúng ta khởi lên tâm bất thiện thì tâm bất thiện đó là nương nhãn môn. Mà chúng ta nghe ai chửi mà chúng ta khởi lên cái tâm bất thiện, khởi tâm sân chẳng hạn, thì cái tâm bất thiện đó là nương nhĩ môn, ví dụ vậy. Còn hễ nhãn thức thì chắc chắn là phải là nương nhĩ môn, nương nhãn môn. Nhĩ thức chắc chắn là phải nương nhĩ môn. Chúng ta nhớ những cái tâm ý thức giới đó. Ở đây chúng ta chú ý nè, tâm dục giới có 54, nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, hai tâm tiếp theo tâm ngũ môn chúng ta gọi là ý giới. 41 tâm còn lại mà chúng ta gọi đó là ý thức giới dục của cái tâm dục giới, thì chúng ta gọi tắt là 41 tâm dục ý thức giới, để chúng ta phân biệt ý thức giới của tắc, của sắc, của vô sắc và của siêu thế. Bốn mươi tâm dục ý thức giới phải hai tâm thông, hai tâm thông. Cộng 52 sở hữu. Cộng 52 sở hữu. Sở hữu hay là tâm sở đó. Cũng có thể nương nhãn môn, cũng có thể nương nhãn môn. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Tâm nhĩ thức cộng bảy sở hữu nhất định nương nhĩ môn. dựa theo trên mà chúng ta viết đi, không có lạ nữa đâu. Tâm nhị thức chúng ta học cái này chúng ta phải sáng tạo một chút xíu. Sao bốn bốn chứ không phải 41 đâu, 41 43 rồi đúng rồi, 44 44 bị cái tâm khai ngũ môn vẫn nương nhãn môn nhĩ môn được chứ, nhưng mà nó nương bất định, có khi nương khi không, khi thấy sắc cảnh thinh vân vân hả, tiếp thông với tâm khai ngũ môn 44 chừng ngủ thức để coi nếu vậy nè. Hả? Thôi được rồi, chúng ta viết thêm phần cuối. Tâm nhị thức bảy sở hữu nhất định nương nhị môn, chấm phẩy, cái này chấm phẩy nha. 44 tâm dục giới, bỏ chữ ý đi, 44 tâm dục giới ngoài ngũ tâm thức. Cái gì? 44 tâm dục giới đâu? Học dự thính cũng phải viết bài kỹ vậy chứ. 44 tâm dục giới ngoài ngũ tâm thức. Phải hai tâm thông. Hai tâm thông. Cộng 52 sở hữu. Cộng 52 sở hữu. Cũng có thể nương nhĩ môn. Cũng có thể nương nhĩ môn. Xuống dòng gạch đầu dòng. Hai tâm tỷ thức. Cộng bảy sở hữu nhất định nương tỷ môn, nhất định nương tỷ môn. Chấm phẩy. 44 tâm dục giới ngoài ngũ sông thức. Phải hai tâm thông. Phải à, cộng 52 sở hữu. Tôi xuống chứ. 52 sở hữu. Cũng có thể nương tỷ môn. Cũng có thể nương tỷ môn. sử dụng, để tôi dùng hai tâm thiệt thức. Cộng bảy sở hữu, nhất định nương tỷ môn, ninh nương thiệt môn, nhất định nương thiệt môn. Chấm phẩy. 44 tâm dục giới, 44 tâm dục giới phẩy hai tâm thông. Khi mà ta hiện thời thông á thì người ta đều phải nương cái đó hết. Bây giờ thí dụ thế này, chúng ta ở dưới này chúng ta xài cái thân này, khi mà các vị mà hiện thời thông lên ở trên cõi trời đó, phải không, thì lúc đó lên trển cái việc đi, việc đứng, việc nằm, việc ngồi, việc ăn uống hay là việc thấy, việc nghe, thì tất cả những cái đó là nó đều do thần thông. Hả? Thì mình nói đại khái vậy đó, người ta ăn sao mình đâu biết được. Khi mình đã uống rượu chứ không có con khi mở cổ trời cổ uống rượu nữa sao? Người ta sao cộng 52 sở hữu. Bởi vậy cho nên các vị phải chú ý như thế này, cái vị mà đắc được nhãn thông đó, tức là thần thông mà thấy chư thiên nè, nếu mà hư con mắt, hư thần kinh nhãn làm bao giờ có nhãn thông được đâu. Cái lỗ tai mà bị điếc thì như cái anh chàng mà què bốn tạng đó, biết không, anh mang cái nghiệp đó mà bây giờ anh bị điếc lỗ tai, dầu cho có xuất gia có hành thiền cỡ nào đắc được cái gì đắc với nhĩ thông không bao giờ đắc. Nó phải dựa vào cái đó nó mới phát sinh được chứ. Dựa cái đó mới phát sinh được. Chẳng hạn như bây giờ cái volume dặn cái âm thanh lớn, âm thanh nhỏ, nhưng mà nếu mà cái máy nó hư rồi, dầu cho dặn cỡ nào nữa cũng không có lên tiếng. Người ta chỉ tăng cái âm lượng là nó phải dựa vào cái sự tốt của cái máy kìa. Cái máy còn hoạt động tốt thì mới tăng âm lượng được. Chứ còn cái máy mà nó đã hư rồi, cái đầu từ nó đã hư, nó rè rè, nó nhỏ xíu, bây giờ tăng âm lượng cỡ nào cũng không nghe được đâu. Ở đây có thử điện nè, có thử máy. Rồi chấm xuống dòng. Hai tâm thân thức. Hai tâm thân thức cộng bảy sở hữu, nhất định nương thân thức thân môn. Định nương thông môn. Chấm phẩy. Bốn mươi bốn tâm dục giới ngoài ngũ song thức. Bốn mươi bốn tâm dục giới ngoài ngũ song thức phẩy hai tâm thông. Tâm thông cộng 52 sở hợp, cộng 52 sở hữu, cũng có thể nương thân môn. Thank you. ta chú ý nè. Hồi nãy khi mà chúng ta học về y môn đó, y môn có tất cả là 19 tâm. 19 tâm. Thật ra 19 tâm này là việc y môn, cho nên nó không có nương môn nào cả. Tuy nhiên hai tâm quan sát và tám tâm đại quả nó vẫn còn làm được một việc, việc na cảnh ở trong cái lộ tâm y môn. Do đó cho nên lúc mà nó làm việc na cảnh thì nó nương y môn. Còn hai tâm này khi mà nó còn bốn, còn chín tâm này nó không có làm việc gì khác ngoài ra cái việc tục sinh, hậu kiếp và tử. Vì vậy đã là tâm hậu kiếp và tâm ý môn, do đó cho nên nó không nương môn nào cả. Sao tự nhiên tôi nói tôi biết các vị em hiểu hả? Mà đúng không? Các vị em hiểu hả? Quý vị không may mắn là học trong cái thời điểm này. Ngày xưa khi mà tôi dạy mấy cái này đó, lúc đó cái sức khỏe nó tràn trề, do đó mấy cái này tôi có thể bỏ ra 10 hoặc 15 phút để mà tôi dẫn giải cho các vị nghe. Giờ chúng ta giải bài thôi. Bây giờ chúng ta tính dùm vậy. Chín mươi chín trừ mười còn bao nhiêu? Còn 89. Để coi đúng không? Có gãy đầu dọc, có 99 tâm nương ý môn, có 99 tâm nương ý môn. Phải. Nhưng tâm dục ý thức giới thì nương ý môn bất định. Nương bất định có nghĩa là khi có nương khi không nương gì đó, khi có nương khi không nương. Như vậy 99 trừ 41 còn nhiêu? Sáu bảy hả? Hả? Sao? 58 hả? 40 với 18, 58 đúng rồi, con số thì chính xác rồi, 58. 58 tâm nương ý môn nhất định là 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế chắc chắn là sanh khởi là phải nương ý môn thôi, ngoài ra đó không có nương môn hết. Rồi 18 tâm động lực đấu đại thì chắc chắn phải nương ý môn, nhưng mà 9 tâm quả đấu đại thì không nương môn nào cả. Còn đối với tâm này thì chắc chắn nương, mà nương một môn, nương một môn, nương một môn, nương một môn. Còn cái này 43 tâm này chắc chắn nương, có thể nương ngũ môn. Nhưng mà 41 tâm kia thì có thể nương ý môn, nghĩa là có khi nương khi công vậy đó. Còn lý do thì lý do tại sao nương với nương thì các vị về suy nghĩ lại. Nương bất định. Nhưng 41 tâm dục ý thức giới thì nương bất định. Phải. Còn lại năm mươi tám tâm động lực kiên cố, 58 tâm động lực kiên cố thì nương ý môn nhất định, nương ý môn nhất định. Từ 41 hả sư? 41 tâm dục. Từ 41 tâm dục. 41 cộng với 58 là 99. Ừ. Vậy sao? Nhưng mà 99 này là tổng quát của việc ở trong tâm nó trừ bao nhiêu ra? 121. Dạ. Sư trừ ra cũng thức bảy giới trừ ra 13. Mười ba với chín quả đấu đại là nhiêu? Là 22. 22 với chín chín là nhiêu? Mệt quá. Chấm xíu dòng. Riêng về chín quả đấu đại, riêng về chín tâm quả đấu đại, chín tâm quả đấu đại thì hoàn toàn không nương môn nào cả, thì hoàn toàn không nương môn nào cả.